Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, Thượng Phẩm Cốt Bảo. Trưởng ấn những nơi đi qua, hư không đều là rung động, Cổ Phong không chút nghi ngờ. Nếu là hạ giới, toàn bộ hư không đều là muốn dưới một trưởng này tan vỡ. Tiểu tử, đây chính là Diệp gia Diệp Băng thuật, dùng thanh tiên đào, giờ khắc này. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng đột nhiên vang lên. Diệp băng thuật, Cổ Phong đáy mắt hiển hiện lãnh ý. Lúc trước, Cửu Châu giới thời điểm, cái kia Diệp gia nhân thủ trưởng, chính là một trưởng vỗ tại Cổ Phong trên thân. Cái kia thủ đoạn chính là Diệp băng thuật. Mà đối phó Diệp gia Diệp băng thuật phương pháp tốt nhất, chính là dùng cùng là Diệp gia bảo vật. Thanh tiên đào, Cổ Phong không nói hai lời. Vung tay lên. Thanh sắc quả đào, từ trong túi càn khôn bay ra. Lập tức, thanh sắc quả đào hào quang nộ phóng. Từng mảnh thanh sắc gợn sóng khuếch tán. Cô đọng thành một cái thanh sắc vòng xoáy. Trong nháy mắt cự đại hấp lực triển khai. Cái kia lục sắc trưởng ấn, tức khắc nhận đến hấp lực dẫn dắt. Chứng kiến cái cảnh này, Diệp Phương Đình đột nhiên ánh mắt biến đổi. Ngươi là ta Diệp Gia Huyền. Chấm ngoặc kép, thu. Cổ Phong quát khẽ một tiếng, lập tức, cái kia lục sắc trưởng ấn, trực tiếp bị thanh tiên trốn bên trên kim sắc vòng xoáy. Hút vào trong đó, hoàn toàn biến mất không gặp. Hỗn trướng, ngươi dám động thủ với ta. Diệp Phương Đình gặp tình hình, tức khắc tức giận cực kỳ. Vung tay lên, đồng dạng, một khỏa thanh sắc quả đào, cũng là hiện lên ở bàn tay bên trên. Nàng hiểu rõ. Nắm giữ thanh tiên đào, đều là Diệp gia huyền tử, mà thân phận nàng, chính là so với đại bộ phận huyền tử cũng cao hơn. Xem thấy đối phương cũng xuất ra thanh tiên đào, lại thấy đối phương tu vi, có tiên vương đỉnh phong, hiển nhiên là cùng hồn thiên tuấn một cái cấp bậc yêu nghiệt nhân vật. Cổ Phong tự biết mình không phải là đối phương đối thủ. Như vậy, cũng chỉ có trốn, nhưng Cổ Phong cũng nhìn ra. Trước mắt cái này nữ tử, không phải dễ đối phó như vậy. Nếu muốn ở nàng trước mặt thoát đi, không phải một chuyện dễ dàng. Cũng vào thời khắc này, nơi xa thanh âm truyền đến. Phương Đình, ta đến. Cái này thanh âm xảy ra bất ngờ. Diệp Phương Đình cùng Cổ Phong theo bản năng nhìn lại. Cổ Phong xem xét, chính là hồn thiên tuấn. Hắn trên thân tu vi điên cuồng vận chuyển. Hiển nhiên vì đuổi kịp Diệp Phương Đình. Là liều cái mạng già. Cổ Phong lập tức trong mắt sáng lên, hướng về phía hồn thiên tuấn hét lớn. Hồn sư huynh, ta vừa rồi thuyết phục Phương Đình sư tỷ, nàng đã minh bạch ngươi tâm ý, định cho ngươi một cái cơ hội, ngươi còn không mau mau tới. Thật sao? Quá tốt, Phương Đình, ngươi rốt cục tiếp nhận ta. Hồn thiên tuấn đại hỉ, chạy như bay mà đến, tốc độ lại là nhanh hơn không ít. Đáng chết, ngươi tại nói bậy cái gì? Diệp Phương Đình nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng tức giận hơn. Cũng tại nàng chuẩn bị đối với Cổ Phong xuất thủ thời điểm. Định thân thuật, Cổ Phong trong nháy mắt phát huy đến trước đó chưa từng có cực hạn. Một cái chớp mắt này ở giữa, Cổ Phong điên cuồng xông ra. Nửa hơi, Cổ Phong vẻn vẹn định trụ Diệp Phương Đình nửa hơi. Nhưng nàng đã đến bên ngoài trăm trượng. Hỗn trướng, Diệp Phương Đình tức giận hơn, liền muốn đuổi theo Cổ Phong, mà cũng vào thời khắc này, hồn thiên tuấn đi vào Diệp Phương Đình bên người, kéo lại Diệp Phương Đình tay, khắp khuôn mặt là vui mừng. Phương Đình, ngươi rốt cục nguyện ý cho ta cơ hội sao? Ngươi buông tay, Diệp Phương Đình tức giận mở miệng, ta không buông, hồn thiên tuấn trong mắt tràn đầy kiên quyết tâm ý, ngươi lại không buông tay. Lão nương phế ngươi, ngươi coi như phế ta, ta cũng không buông tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Phương Đình hầu như phát điên. Cổ Phong cự ly mình đã càng ngày càng xa, lại trì hoãn lập tức truy không được. Đối phương trên thân nhưng là có dung hợp cốt bảo bí thuật a. Cái này tạo hóa, nàng không thể buông tha. Hồn Thiên Tuấn, ngươi một cái nương pháo, dám phá hỏng lão nương chuyện tốt. Diệp Phương Đình lập tức giận, trong nháy mắt tu vi bộc phát ra, xem Diệp Phương Đình chân nộ, Hồn Thiên Tuấn có chút chột dạ. Đối với Diệp Phương Đình, hắn nội tâm cũng là có chút sợ, mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hồn huynh, muốn triệt để bắt lại giai nhân Phương Tâm, ngươi liền muốn như cái chân chính nam nhân. Nghe đến lời này, nhìn lại một chút trước mắt nổi giận Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn cũng là không thèm đếm xỉa. Trong nháy mắt tu vi bộc phát ra, ngươi dám nói lão tử nương pháo. Tốt, lão tử hiện tại liền để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là nam nhân. Lời nói ở giữa, Hồn Thiên Tuấn tu vi trong nháy mắt bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao. Đôi kia cánh tay cũng biến thành vô cùng có lực, hung hăng ôm một cái, trực tiếp đem Diệp Phương Đình cưỡng ép ôm vào trong ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Phương Đình mộng, trừng to mắt, trước mắt đây là cái kia nương pháo Hồn Thiên Tuấn. Ngươi một cái nương môn, lão tử hiện tại liền nhường ngươi hiểu rõ cái gì là nam nhân. Lời nói ở giữa, Hồn Thiên Tuấn trong mắt tràn đầy điên cuồng tâm ý, hướng thẳng đến Diệp Phương Đình, cưỡng ép một hôn. Hồn Thiên Tuấn, ngươi, ngô ngô, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng đã phi nhanh rời đi Cổ Phong. Nhìn lại, hình ảnh kia, trong nháy mắt nhường hắn có chút đỏ mặt, hắn tức khắc xoay người lại, không khỏi tự nói, ai, bất chi bất giác, lại là làm một chuyện tốt. Tiểu tử ngươi, chiêu này đủ cay, xem ra, cái kia Diệp gia tiểu nương bì đuổi kịp ngươi là không thể nào. Lão ngư không khỏi cười nói, bất kể là Hồn Thiên Tuấn, hay vẫn là Diệp Phương Đình, nếu là chân chính đối chiến, Cổ Phong đều không phải là đối phương đối thủ, nhưng cơ duyên tăng thêm Cổ Phong mưu trí phía dưới, hai người lại là đều được giải quyết, chỉ còn dư lại cuối cùng 3000 ma đầu. Ta nhất định phải đạt được một kiện thượng phẩm cốt bảo. Phốc, chấm ngoặc kép, lời nói ở giữa, Cổ Phong trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Diệp Phương Đình thực lực, thật sự đủ cường, vừa rồi định thân thuật định trụ đối phương nửa hơi. Cổ Phong chính mình tại đây, thần hồn chính là bị hao tổn. Chẳng qua giờ khắc này, Cổ Phong cũng đã không kịp để ý tới toàn bộ. Trước mắt, Cổ Phong vị trí cũng đã là tiên cốt sơn 89.900 trượng độ cao. Tăng lên nữa 100 trượng, chính là đạt tới 9 vạn trượng. Mà 9 vạn trượng độ cao bắt đầu, chính là có thượng phẩm cốt bảo xuất hiện. 1 trượng, 2 trượng, 100 trượng, cái này 100 trượng, Cổ Phong vượt qua cực kỳ khó khăn. Rốt cục, một bước phía dưới, Cổ Phong đạp lên tiên cốt sơn, 9 vạn trượng độ cao. Tại đây, chu vi âm khí hung mãnh hơn. Lại, tại đây thần hồn áp lực càng cường. Phốc, Cổ Phong mới vừa đạp lên 9 vạn trượng độ cao, trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong chứng kiến phía trước có một đạo nữ tử bóng lưng. Nói đúng ra, đây là một nữ quỷ. Mà nữ quỷ này cái kia hư huyễn thân thể, chính giữa nổi lơ lửng một khối xương cốt. Cái này xương cốt bên trên tản ra trước đó chưa từng có tiên khí uy áp. Thượng phẩm cốt bảo, Cổ Phong đáy mắt tinh mang hiện lên. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên ngoài vẻn vẹn chỉ còn lại 2000 ma đầu. Cổ Phong hiểu rõ, chính mình còn lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Độ trì ý cảnh, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển độ trì ý cảnh. Nhưng mà cũng tại độ trì ý cảnh đem nữ quỷ này bao phủ trong nháy mắt, nữ quỷ này xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong, ung dung mở miệng, không cần độ ta, ta không muốn tiến vào luân hồi. Nữ quỷ này bộ dáng cũng không dữ tợn, cũng không hung ác, mà là một mảnh bình thản. Cổ Phong thở dài nói, tình không biết lúc nào liền bắt đầu, khi đến thì khắc sâu, sợ uống phải canh mạnh bà. Quên mất kiếp này yêu thương, khổ làm u hồn mấy vạn năm, chỉ vì cùng hắn làm bạn, như vậy, đáng giá không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/